Chương 507, Kiếm Vương. Sa Ngư Bình Nguyên, sâu trong lòng đất. Phương Thần đi vào lòng đất đã thời gian rất lâu, trong khoảng thời gian này hắn chủ yếu là quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Nơi này có rất nhiều chết đi võ giả, thi thể của bọn hắn ngã trái ngã phải. Lúc này bán tiên thụ, cắm rễ tại một đống thi thể bên trong, không ngừng hấp thu thi thể bên trong tử khí. Rốt cục, tại một phen tìm kiếm về sau, Phương Thần tìm được một cái đường ra. Sắc thực nói, hẳn là một cái thông đạo. Cái này lòng đất đen kịt một màu, hoàn toàn là dựa vào Phương Thần hỏa chi ý cảnh, mới có thể thấy rõ ràng nơi này hết thảy. Tại nào đó một chỗ trên vách đá dựng đứng, có một cái lối đi tối thui, Phương Thần hơi suy tư một chút, chuẩn bị tiến vào trong thông đạo. Bất quá, ngay tại Phương Thần chuẩn bị tiến vào thông đạo thời điểm, đột nhiên lòng đất lại lần nữa run rẩy lên, sau một khắc Phương Thần phát hiện, một cỗ cùng dã khí tức theo trong thông đạo truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần sắc mặt biến hóa, con ngươi nhìn chăm chú thông đạo. Đông từng đạo chấn động thanh âm, theo trong thông đạo truyền ra, Phương Thần cảm giác thân thể của mình, đều tại lay động. Hô hô cùng dã khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lòng đất, Phương Thần cảm thấy một cỗ kiềm chế. Đến cùng có cái gì? Phương Thần sắc mặt đại biến, thúc giục kiếm thể, vờn quanh quanh thân, cảnh giác nhìn xem trong thông đạo. Đông chấn động thanh âm, càng lúc càng lớn. Làm chấn động thanh âm, vang vọng toàn bộ lòng đất thời điểm, một đạo nhân ảnh, trong nháy mắt theo trong thông đạo ra. Cái này khi thấy cái này một đạo nhân ảnh thời điểm, Phương Thần trên mặt, tràn đầy vẻ kinh hãi. Thương gia gia chủ. Phương Thần QNZ không nghĩ tới, Thương gia gia chủ hội theo trong thông đạo ra, hơn nữa nhìn hắn quanh thân hiện ra cuồng gia khí tức, thực lực tựa hồ tăng lên rất nhiều. Ha ha ha. Thương gia gia chủ trên mặt, lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn vẹn vẹn nhìn Phương Thần một chút, liền để Phương Thần tâm thần đại chấn. Không đúng. Phương Thần tinh thần hoảng hốt, hắn phát hiện trước mắt cái này Thương gia gia chủ rất không thích hợp, trước đó Phương Thần QNZ cùng Thương gia gia chủ giao thủ qua. Mặc dù Thương gia gia chủ ngưng tụ ra hai đạo chân khí, nhưng là căn bản không có người trước mắt lợi hại. Trước mắt Thương gia gia chủ, chỉ là thả ra khí tức, liền để Phương Thần kiểm chế không thôi, hắn nhìn Phương Thần một chút, liền để Phương Thần tinh thần hoảng hốt. Cho dù là Hắc Ma cung Hắc Y Liễu lão giả, chỉ sợ đều không có uy thế như vậy a. Chẳng lẽ bị đoạt xá? Phương Thần trong đầu linh quang lóe lên, chợt trong lòng cảm giác nặng nề. Đúng lúc này, Thương gia gia chủ dừng bước, trong đôi mắt lộ ra âm trầm chi sắc, nhìn xem Phương Thần, nhếch miệng cười nói, không nghĩ tới nơi này còn có một người sống. Nghe được Thương gia gia chủ, Phương Thần trong nháy mắt chính là vững tin, người trước mắt sớm đã không phải Thương gia gia chủ, hắn hẳn là bị đoạt xá. Chẳng lẽ là Dưỡng Thiên môn cường giả lưu lại một tia tàn niệm, đoạt xá Thương gia gia chủ? Nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, vừa mới thoát ly Thương gia gia chủ ma trưởng, lại gặp dạng này một cái đồ biến thái. Ngươi là ai? Phương Thần trầm giọng hỏi. Ta Kiếm Vương, rốt cục sống lại. Người trước mắt tựa hồ đang phát tiết. Kiếm Vương, Dưỡng Thiên môn chi nhánh thánh nữ cửu nhân. Lúc trước thiết kế hại chết thánh nữ, nhưng là không nghĩ tới cũng không lâu lắm Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ đều che đi hệ tờ, mà Kiếm Vương cũng là tại kia một trận trong chiến loạn vẫn lạc. Nhưng mà, bởi vì lúc trước Kiếm Vương có một kiện báo danh trí bảo, tại thời khắc mấu chốt, hắn không trọn vẹn linh hồn, giấu ở món trí bảo này bên trong. Mỗi khi có võ giả ra Sa Ngư Bình Nguyên phía trên thời điểm, hắn đều sẽ lợi dụng tự thân lực lượng, để Sa Ngư Bình Nguyên phát sinh chấn động, vô số võ giả lâm vào trong lòng đất. Có thể sống sót võ giả, liền sẽ bị hắn đoạt xá. Nhưng là, đã nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không thành công qua. Lần này, thật vất vả gặp nhiều như vậy võ giả, Kiếm Vương đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, quả nhiên hắn thành công. Mặc dù vô số võ giả, toàn bộ chết đi, nhưng là có một cái ngưng chân cảnh cửu trọng, mà lại ngưng tụ ra hai đạo chân khí võ giả, sống tiếp được. Mà cái này võ giả, liền là Thương gia gia chủ. Về sau, Thương gia gia chủ thuận lý thành trương bị Kiếm Vương đoạt xá. Mặc dù Thương gia gia chủ thực lực mạnh mẽ, nhưng là đối mặt năm đó Dưỡng Thiên môn chi nhánh thế hệ trẻ tuổi tinh anh, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Bị đoạt xá về sau, Thương gia gia chủ linh hồn hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là Kiếm Vương linh hồn. Bất quá, Kiếm Vương vừa mới đoạt xá, còn không có hoàn toàn khôi phục, thực lực cũng chỉ là đạt đến ngưng chân cảnh cửu trọng mà thôi. Kiếm Vương. Phương Thần nghe được Kiếm Vương hai chữ, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, cái này kiếm vương không phải liền là cái kia thánh nữ cựu nhân không nhìn thấy phương thần trên mặt kinh ngạc. Kiếm vương nói, xem ngươi biểu lộ, tựa hồ nghe qua tên của ta. Không đợi phương thần nói chuyện, vèo một tiếng, sinh tú chiến đao, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ xuất hiện, sau đó bị phương thần giữ tại ở trong tay. Nhìn thấy sinh tú chiến đao, kiếm vương sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên, làm sao có thể trong tay của ngươi, tại sao có thể có nàng pháp tướng ngưng tụ mà thành chiến đao. Sau khi nói xong, kiếm vương chính là nghĩ đến một điểm. Ngươi gặp qua nàng, kiếm vương lạnh giọng hỏi. Lập tức, cùng dã khí tức theo kiếm vương trong thân thể truyền ra, phương thần cảm thấy một cô áp bách cảm giác. Phương thần nhìn chăm chú kiếm vương, không nói gì, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi. Lúc đầu, kiếm vương còn muốn lưu thêm phương thần mệnh một hồi, nhưng là khi nhìn đến sinh tú chiến đao thời điểm, hắn muốn lập tức đánh giết phương thần. Siêu kiếm vương thân thể, trong nháy mắt biến mất, trên mặt đất lưu lại từng đạo tàn ảnh, phương thần con ngươi ngưng trọng, tay cầm chiến đao, trực tiếp giơ lên. Cũng liền ơ thơ y điếm nào y, kiếm vương ra phương thần trước người, không đợi phương thần động thủ, tiểu đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Hô hô hô làm sinh tú chiến đao, phát giác được kiếm vương khí tức về sau, không bị khống chế run rẩy lên, sau đó cùng ra cực trí băng hàn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Xoạt toàn bộ Sa Ngư Bình Nguyên lòng đất, trong nháy mắt biến thành một cái hầm băng. Cực trí băng hàn khí tức xuất hiện về sau, sinh tú chiến đao, trong nháy mắt bắn ra một đạo quang mang, mà chém về sau hướng về phía kiếm vương. Phanh kiếm vương bị cực trí băng hàn khí tức vây khốn. Làm sinh tú chiến đao bổ tới thời điểm, hắn xuất thủ ngăn cản, nhưng là phịch một tiếng, cánh tay của hắn, thế mà bị sinh tú chiến đao chặt đứt. Đáng chết, giờ khắc này, kiếm vương trên mặt, trở nên vô cùng dữ tợn. Đáng chết chiến đao. Kiếm vương phẫn nộ gầm thét lên, hắn quanh thân, hiện ra cuồng dã đến cực hạn khí tức, sau đó trực tiếp tránh thoát cực trí băng hàn khí tức trói buộc. Vốn cho rằng, kiếm vương tránh thoát trói buộc về sau, bị công kích chính mình. Nhưng là để phương thần mở rộng tầm mắt là, kiếm vương thế mà thân hình lóe lên, trực tiếp trốn. Cái này vừa mới chiến đấu, trên cơ bản đều là sinh tú chiến đao tại chủ đạo, phương thần thậm chí đều không có thôi động linh khí, liền để kiếm vương chật vật đào tẩu. Chôi này sinh tú chiến đao, phương thần cẩn thận quan sát sinh tú chiến đao, càng phát ra cảm giác sinh tú chiến đao, không phải phổ thông chiến đao. Đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, phương thần trong lòng thầm nghĩ. Hơi suy tư một lát, nghĩ mãi mà không rõ, phương thần liền không nghĩ nhiều nữa. Sau đó hắn thu hồi sinh tú chiến đao, sau đó nhìn về phía lối đi tối thui. Thật không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, kiếm vương tàn niệm còn không có tiêu tán. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Năm đó, kiếm vương nhất định là dùng lớn đại giới, để chính mình tàn niệm lưu lại tới. Hắn đoạt xá thành công, tất nhiên sẽ tìm ẩn nấp địa phương, khôi phục thực lực. Một khi hắn hoàn toàn khôi phục thực lực, Nam lĩnh đại địa tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bất quá, những này còn không phải phương thần có thể quyết định. Hắn cần phải làm là chạy khỏi nơi này. Đã kiếm vương có thể từ nơi này thoát đi, chắc hẳn nơi này hẳn là có đường. Phương thần trong lòng thầm nghĩ, sau đó chính là tiến vào trong đường hầm đen kịt. Phương thần cũng từng hỏi qua thanh đồng lão tổ, pha y chăng có thể đoạt xá chúng sinh, cái sau cho trả lời chắc chắn là không cách nào đoạt xá chúng sinh, chỉ có thể tái tạo nhục thân. Cụ thể là nguyên nhân gì, phương thần cũng không biết, dù sao hắn biết rõ thanh đồng lao tổ tình huống cùng kiếm vương tình huống không giống. Muốn tái tạo nhục thân, cho dù là linh tuyển cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào làm được, thanh đồng lao tổ muốn phục sinh, còn cần một chút thời gian. Tiến vào đen nhánh thông đạo về sau, phương thần phát hiện cái lối đi này rất rộng rãi, hắn nhanh chóng đi tới. Chỉ chốc lát sau, phương thần chính là đi tới cuối lối đi. Tại cuối lối đi, phương thần thấy được ánh sáng. Ra phương thần trên mặt đại hỉ, nhanh chóng tiến lên, muốn rời khỏi nơi này. Bất quá, ngay tại phương thần sẽ rời đi thông đạo thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cuối thông đạo phía trên, có một cánh cửa sắt, cái này cửa sắt đã rỉ sét, mà lại rất cũ nát. Nơi này tại sao có thể có một cái cửa sắt, phương thần có chút nói. Lòng hiếu kỳ phía dưới phương thần, đi đến cửa sắt trước đó, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sắt. Sau một khắc, phương thần trợn tròn mắt. Cửa sắt bên trong là một cái bịt kín tính cực kỳ tốt không gian. Cái này không gian rất lớn, tại cái này không gian bên trong có đại lượng linh thạch. Không tệ, liền là linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, phương thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, nơi này tại sao có thể có nhiều linh thạch như vậy? Phương Thần đẩy ra cửa sắt, tiến vào cái này không gian bên trong, nhìn xem chồng chất như núi linh thạch, trợn cả mắt lên. Ha ha ha, loại chuyện tốt này thế mà bị ta gặp. Phương Thần cuồng dã cười to. So sánh kia kiếm vương tàn nghiệm, khẳng định liền là trốn ở chỗ này, một mực hấp thu linh thạch bên trong linh khí, duy trì lấy chính mình tàn nghiệm đi. Phương Thần bắt đầu kiểm kê linh thạch, trước hết nhất kiểm điểm là hạ phẩm linh thạch, sau đó là trung phẩm linh thạch, cuối cùng là thượng phẩm linh thạch. Trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ thời gian, Phương Thần mới thanh lý hoàn tất, nơi này chỉ có linh thạch, không có những vật khác. Chẳng lẽ là dưỡng thiên môn linh thạch kho? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thông qua Phương Thần kiểm kê, hạ phẩm linh thạch khoảng chừng 10 tỷ, trung phẩm linh thạch có 6 tỷ, mà thượng phẩm linh thạch cũng là có hơn 10 tỷ. Thật là nhiều, Phương Thần nhịn không được cảm thán. Hắn tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, cũng bất quá là lấy được mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi. Tại dưỡng thiên môn địa điểm cũ bên trong, tùy tiện liền được nhiều linh thạch như vậy. Lần này, phát tài.